Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, Hoàng đế triệu kiến. Trác Văn So Lâm Phi Phàm tưởng tượng muốn cho lực. Hắn vốn cho là như thế một cái tiểu tặc có thể giúp đỡ giải quyết một cái đơn giản vấn đề nhỏ cũng không tệ rồi, kết quả không nghĩ tới. Nàng lại còn thật trợ giúp Lâm Phi Phàm quy hoạch một đầu ít nhất nhìn qua không sai tuyến đường. Mà thực tế trải nghiệm xuống tới, đường dây này đường lại còn không sai. Nói thật, tài hoa của ngươi, đi làm một cái tiểu tặc đơn giản chôn không nhân tài. Lâm Phi Phàm nói, này không có cách nào. Kỳ thật ta nguyên vốn cũng có một phần không sai công tác. Bất quá tư tưởng của ta quá nguy hiểm, bị khai trừ. Không ai dám muốn ta, ta cũng chỉ có thể không khô sóng, bởi vì không có cao cấp đồ ăn, đại biểu địa vị tóc dần dần biến thành bộ dáng bây giờ. Bất quá, may mắn tinh cầu của chúng ta hết sức phát triển, liền xem như cấp thấp đám người ít nhất cũng sẽ không chết đói. Có lẽ tương lai có một ngày, các tộc nhân của ta sẽ cho rằng trao đổi không còn là chuyện nguy hiểm. Bất quá bây giờ, ta chỉ có thể hưởng thụ lấy chỉ có chính ta mới có thể hiểu được vui vẻ. Không thể không nói, Trác Văn cũng là hết sức có thể nhìn thoáng được. Lâm Phi Phàm không có ý định thông qua chính mình kiến thức nửa vời tới đánh giá một chủng tộc. Nhiều năm lịch sử thói quen tốt xấu. Có lẽ đối với con người mà nói, đây là không thể tưởng tượng hành vi. Thế nhưng một chủng tộc y nguyên đem một cái chế độ kéo dài nhiều như vậy năm. Mà lại người ta phát triển vẫn còn so sánh ngươi càng tốt hơn. Ở trong đó tất nhiên là có nhất định nguyên nhân. Tại Trác Văn dẫn đầu dưới, Lâm Phi Phàm rất mau đem dự định tiến đường khảo sát một phen. Nếu như đơn thuần dùng du khách góc độ tới nói, đường dây này đường cũng không tệ lắm. Đã có thể thấy thuần túy nhất nơi đó nhân văn cảnh quan. Cũng có thể lãnh hội đến nơi đó cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt sơn thủy cảnh đẹp. Còn có thể mua được rất nhiều giá cả hết sức tiện nghi nơi đó vật phẩm. Đường dây này trên lý luận đã có khả năng định ra tới. Nhưng mà, đang lúc Lâm Phi Phàm bọn hắn dự định rời đi thời điểm, chính thức lại phái người đem bọn hắn lưu lại. Nguyên nhân là, hoàng đế mong muốn gặp bọn họ. Thiên tuyển tộc đến nay vẫn là đế chế. Bất quá hoàng đế của bọn hắn cũng không là thế tập, mà là bị tuyển cử đi ra. Trải qua nhiều năm phát triển, vị hoàng đế này kỳ thật cùng tổng thống loại hình chức vụ không có khác biệt lớn. Bất quá tại quyền lực mặt vuông cao hơn một chút mà thôi. Hoàng đế đang hưởng thụ cao quyền lực đồng thời, gánh chịu nghĩa vụ cũng rất cao. Trọng yếu nhất chính là, hoàng đế nhiệm kỳ là không cố định. Trong lịch sử ngắn nhất nhiệm kỳ hoàng đế chỉ có một tháng. Cũng bởi vì nàng phổ biến chính sách mà bị lật đổ. Nhiệm kỳ dài nhất hoàng đế thì một mực kéo dài đến nàng bởi vì vấn đề tuổi tác không thể không chủ. Động thoái vị, nhiệm kỳ dài đến 130 năm. Trước mắt tại vị hoàng đế tên là Hoàng Minh Viễn. Năm nay là nàng tại vị thứ 10 năm. Làm một cái phe cải cách hoàng đế. Hắn Hoàng Minh Viễn vẫn luôn tại thận trọng thúc đẩy thiên tuyển tộc người cởi mở chính sách. Nói thật, đây đối với trời tuyển người mà nói cũng không dễ dàng. Bọn hắn thậm chí bên trong ở giữa đều đã trao đổi không khoái. Nhường một cái thời gian dài phong bế chủng tộc tiếp nhận kẻ ngoại lai. Càng là nói nghe thì dễ. Bất quá cũng may, vị hoàng đế này tại vị trong lúc đó mặt khác chính sách vì hắn thắng được không ít thêm điểm hạng. Cho nên đại gia mặc dù đối với hắn cởi mở chính sách khai thác thái độ cẩn thận, lại cũng không có quá phản đối. Cho nên lần này cùng Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, hoàng đế cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Mặc dù Trung Quốc mặc dù là CN văn hóa nơi phát nguyên, bất quá đối với chúng ta mà nói, Trung Quốc chỉ là một cái lạc hậu thế giới mà thôi. Cùng Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, khả năng duy nhất có thể mang tới chỗ tốt, liền là cùng cái thứ ở trong truyền thuyết Lâm Phi Phàm giữ gìn mối quan hệ đi. Trác Văn nói. Lâm Phi Phàm thật bất ngờ ở loại địa phương này cũng có thể nghe được tên của mình. Đúng vậy a, Lâm Phi Phàm, người chưa từng nghe qua tên của hắn sao? Cái kia chúa cứu thế, nghe nói có thể đủ để gọi ra cải tạo người Á qua ân thống khổ tu sĩ. Trác Văn nói, nghe nói qua, ta cùng hắn rất quen. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói, a, ta thật muốn nhìn một chút cái kia Lâm Phi Phàm đến tột cùng là cái gì người a. Trác Văn nói, liền là người bình thường chứ sao. Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới, lúc trước Trác Văn giới thiệu chính mình thời điểm, Lâm Phi Phàm quên tự giới thiệu mình. Đúng rồi, ta chính là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nói, cho nên, nghe nói Lâm Phi Phàm là chúa cứu thế về sau, cái tên này ở địa cầu cũng bắt đầu trở nên lưu hành đi lên. Đúng không? Trác Văn nói, không, ta chính là gọi Lâm Phi Phàm. Không phải là bởi vì chúa cứu thế đổi tên. Lâm Phi Phàm nói, hả, nguyên lai ngươi cùng hắn trùng tên a. Trác Văn nói, ta chính là cái kia Lâm Phi Phàm. Trong miệng ngươi cái kia cái gọi là chúa cứu thế. Lâm Phi Phàm nói, cái kia không có khả năng. Trác Văn vậy mà không tin. Vì cái gì? Ta là Lâm Phi Phàm còn có thể là giả. Năm đó Lâm Phi Phàm kiệt lực che giấu chính mình làm chúa cứu thế sự thật. Vô số người ngược lại tìm tới cửa. Mà bây giờ hắn chủ động thừa nhận chính mình là chúa cứu thế. Ngược lại không có người tin tưởng rồi. Ngươi nhìn, Lâm Phi Phàm là chúa cứu thế. Là thống khổ tu sĩ. Mặc dù ta chưa làm qua chúa cứu thế. Không biết chúa cứu thế bình thường đều muốn làm chút gì đó. Nhưng khẳng định không phải chạy đi làm người dẫn đường. Đúng không? Chút chuyện này. Coi như hai chúng ta tinh cầu văn hóa khác biệt rõ ràng. Ta cũng là có khả năng đoán được. Trác Văn nói. Ha ha ha ha. Gà mờ a gà mờ. Người ta không tin ngươi là chúa cứu thế a. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ cười đến không ngậm miệng được. Ai? Này còn có giả sao? Lâm Phi Phàm cảm giác đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có a. Một bên tiểu tinh nghịch nói. Địa cầu tận thế sự kiện về sau, trong vũ trụ danh xưng là Lâm Phi Phàm tên giả mạo xuất hiện một nhóm lớn. Mặc dù đều là một đám đánh lấy cải tạo người Á qua ân hết ăn lại uống lừa đảo mà thôi. Bất quá cũng không thiếu một chút giả mạo người tại một chút vắng vẻ địa phương thu được lễ ngộ. Cho nên, người danh tự vẫn là rất hữu dụng. Lâm Phi Phàm liền cảm giác được vô cùng không công bằng. Ta cái này đáng thương chính quy còn tại hết sức khổ ép làm người dẫn đường. Mà ta tên giả mạo lại đã bắt đầu tại trong vũ trụ tồi tệ thanh danh của ta rồi. Tại sao có thể có loại sự tình này? Nói rõ ngươi không nghĩ đi vào. Không có đầu óc buôn bán thôi. Không thể thành công đưa ngươi fan hâm mộ biến hiện. Là ngươi làm trên mạng đỏ thất bại. Miêu Tiểu Lệ cười ha ha nói. Nói như vậy, ngươi thật là Lâm Phi Phàm. Trác Văn vẫn là không dám tin tưởng. Là ta, thật sự là ta. Nếu như không phải là ta, các ngươi một cái tinh cầu hoàng đế đến mức thấy một cái bình thường hướng dẫn du lịch sao? Khai phá tinh tế du lịch tài nguyên đối với các ngươi tới nói cũng không bức thiết đi. Lâm Phi Phàm nói, Ngô, đừng quản có phải thật vậy hay không. Giúp ta trước ký cái tên đi. Vạn nhất là thật ta đây liền kiếm lời. Trác Văn lấy ra giấy bút, Lâm Phi Phàm siêu siêu vẹo vẹo chữ lưu ở bên trên. Nếu như ngươi cho rằng khoa học kỹ thuật rất cao cấp, liền sẽ truyền tống bay đầy trời. Vậy liền 10 phần sai. Trên thực tế, bọn hắn còn nhất định phải cưỡi máy phi hành. Trước đó đi theo Trác Vĩ hành động thời điểm, Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng Trác Vĩ không bỏ được. Đi theo Trác Văn thời điểm, Lâm Phi Phàm coi là Trác Văn nghèo. Nhưng bây giờ, hoàng đế sứ giả mang lấy bọn hắn vậy mà cũng chỉ là cưỡi máy phi hành mà không phải truyền tống. Nhường Lâm Phi Phàm nhận thức đến bọn hắn đối với linh khí quý trọng trình độ. Vũ trụ những tinh cầu này bên trong, như là địa cầu như thế tiêu xài tự thân linh khí phương thức đơn giản gần như không tồn tại. Nhất là nhìn xem các ngươi thi pháp quá trình, thật giống như dùng một cái bồn lớn nước tới tẩy một hột cơm một dạng lãng phí. Tiểu tinh nghịch, nói, nếu như không cần linh khí, bọn hắn giữ lại linh khí làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, đương nhiên là càng thêm chân quý công dụng. Tiểu tinh nghịch nói, tăng lên sinh mệnh phẩm chất,